hoài nghi, ngày hôm qua, hắn còn đang phát sốt mà đã hành hạ Kiều Tâm Du đến eo mỏi lưng đau rồi. Kiều Tâm Du đối với loại chuyện này, một chút nghi ngờ cũng không có, rất tin tưởng, hoàn toàn không nghi ngờ. Anh có thể không cần nghỉ ngơi, nhưng, anh suy nghĩ cho em một chút có được không? Kiều Tâm Du bĩu môi ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, hôm qua anh có chút không khống chế được mình, bởi vì đã lâu không gặp em cho nên quá khát vọng rồi, có chút mất khống chế. Nhưng giờ sẽ không, anh sẽ rất dịu dàng. Hơi thở ấm áp tinh mịn nhào vào vùng nhạy cảm giữa cô và gáy của Kiều Tâm Du, hắn nhấc váy cô lên, dọc theo đường cong mềm mại của chân mà tuần tra. Cộc cộc, cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Kiều Tâm Du hai mắt tỏa sáng, đẩy đẩy hắn, có người gõ cửa kìa. Không phải gõ cửa nhà chúng ta. Nhâm Mục Diệu nặng nề nói, sau đó tiếp tục đốt lửa trên người Kiều Tâm Du. Lúc nào thì nơi này biến thành nhà anh? Kiều Tâm Du trong lòng thầm thì. Tâm Du, cháu có nhà không? Ngoài cửa truyền đến tiếng kêu gào. Cô kéo váy mình xuống, có người tìm em. Anh mau xuống đi, Tâm Du không rảnh. Nhâm Mục Diệu hướng về cửa quát. Ông chủ và bà chủ quán ăn vừa nghe thấy tiếng đàn ông bên trong lập tức cả kinh. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ông chủ càng lớn tiếng kêu hơn, có trộm. Không đúng, không chừng là sắc lang. Bà chủ ở bên cạnh nhắc nhở. Hì hì, Kiều Tâm Du nhẹ giọng cười trộm, còn không buông em ra anh thật sẽ trở thành sắc lang trong mắt mọi người. Cách chương.